Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, võ đạo xã bá đạo. Ngày mùng 1 tháng 10, lễ quốc khánh, theo kỳ nghỉ đến, mà võ càng quạnh quẽ rồi. Tháng trước, theo tân sinh đến, mà võ náo nhiệt một quãng thời gian. Bây giờ, tân sinh không ít người đều lựa chọn về nhà, to lớn trong vườn trường. Có thời điểm nửa ngày đều không nhìn thấy một người. Mà võ Bắc Bộ kiến trúc không nhiều. Bắt mắt nhất chính là một đống chiếm đất mấy chục mẫu 6 tầng cao ốc. Nơi này, chính là ma võ võ đạo xã Tổng Bộ. Sáng sớm 8 giờ, Dương Tiểu Mạn sang sảng cười nói. Nghiên tỷ, vậy ta hãy đi về trước. Chờ kỳ nghỉ kết thúc ta lại đến. Trung Nghiên cũng gật đầu cười. Khóa này tân sinh học viên, cũng là Dương Tiểu Mạn có thể tán gẫu được đến. Triệu Lỗi quá ngạo, Phó Xương Đình quá ra, Trần Vân Hy quá yên tĩnh. Đại học năm nhất mới vừa dẫn vào mấy vị học viên mới. Tính ra toán đi, liền Dương Tiểu Mạn sáng sủa một ít, đáng tin một ít, có một số việc, Trung Nghiên cũng vui vẻ đến để Dương Tiểu Mạn đi làm. Võ đạo xã mặc dù là ma võ đệ nhất đại xã đoàn, nhưng nhân viên cũng không nhiều. Rất nhiều người căn bản không ở võ đạo xã. Bây giờ Trương Ngữ bế quan, mấy vị phó xã trưởng cũng đều bận bịu chuyện của chính mình đi rồi. Lớn như vậy sạp hàng đều ném cho Chu Nghiên. Những học sinh cũ ước gì chỉ lấy phúc lợi không làm việc. Cũng là tân sinh dễ sai khiến một ít. Chu Nghiên vừa bồi tiếp Dương Tiểu Mạn đi ra ngoài, vừa cười nói, tuy rằng nghỉ, nhưng trở lại cũng không thể lười biếng. Võ đạo xã bên này, trừ bỏ tân sinh, xã viên đều là nhị phẩm cảnh, cao cấp xã viên càng là tam phẩm cảnh. Các ngươi tuy rằng vẫn là tân sinh, có thể đều là tân sinh bên trong người tài ba, không muốn đem mình cùng học sinh phổ thông đánh đồng với nhau. Kịp lúc tăng lên tới nhị phẩm, hừm, sẽ không, Nghiên tỷ yên tâm. Chính nói xong, võ đạo xã cửa lớn bên kia đâm đầu đi tới hơn 10 người. Dương Tiểu Mạn hơi kinh ngạc nói, Nghiên tỷ, ngày hôm nay mở hội sao? Không, Trung Nghiên nhìn lướt qua, chờ nhìn thấy đi đầu Lưu Vĩnh Văn, hơi nhíu mày nói, không có chuyện gì, ngươi đi về trước đi. Đừng chậm trễ xe, Lưu Vĩnh Văn vừa đến, nàng liền biết là chuyện gì rồi. Ngày hôm nay là mấy vị nhất phẩm cảnh luận bàn tháng ngày. Ở võ đạo xã, nhất phẩm không tính là gì, luận bàn cũng không phải đại sự gì. Làm trường học duy trì trật tự xã đoàn, luận bàn đều là do võ đạo xã phụ trách. Các đạo sư rất bận, sẽ không quản những thứ này. Cái khác xã đoàn không tư cách cũng không thực lực quản những này. Chỉ có võ đạo xã mới có tư cách này cùng thực lực đi duy trì trật tự, tránh khỏi bọn học sinh tùy ý ẩu đấu. Mà võ dù sao cũng là trường học, là cao cấp nhất võ đạo học phủ. Bọn học sinh tùy ý tìm địa phương giao đấu, đây chính là ảnh hưởng nghiêm trọng mà võ bộ mặt sự. Trung Nghiên mới vừa nói xong, Dương Tiểu Mạn bỗng nhiên nói, Nghiên tỷ, có đạo sư đến rồi. Trung Nghiên nghe vậy hướng phía cửa vừa nhìn. Quả nhiên, quảng trường bên kia cửa lớn, có 4, 5 vị đạo sư dắt tay nhau mà tới. Đạo sư đến xem náo nhiệt gì? Trung Nghiên hơi có chút bất mãn. Loại này nhất phẩm cảnh luận bàn, những này thấp nhất cũng là tứ phẩm cảnh đạo sư, là phiền phức. Một khi học sinh của bọn họ lên đài luận bàn, có nguy hiểm, tùy ý nhúng tay, đó chính là phá hoại quy củ. Chuyện như vậy không phải là không có. Sở dĩ võ đạo xã đối những đạo sư này tới tham gia học sinh luận bàn đều là cực không hoan nghênh. Làm ma võ duy trì trật tự đệ nhất xã đoàn, võ đạo xã có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ bảo đảm luận bàn tính chất công bằng. Trả giá bao nhiêu, hưởng thụ bao nhiêu, võ đạo xã cũng không phải quang cầm tiền không làm việc. học sinh chỉ cần ở võ đạo xã luận bàn, dù cho đạo sư cũng không được can thiệp. Đây là quy tắc thép. Vì hít nhẹ một hơi, Trung Yên không lại nói chuyện với Dương Tiểu Mạn, cất bước hướng Lưu Vĩnh Văn mọi người đi qua. Lưu Vĩnh Văn, vì luận bàn sự đến. Lưu Vĩnh Văn là cái ngoan ngoãn biết điều thanh niên nam tử. Nghe vậy Hào Hoa Phong Nhã cười nói, hừm, Chu Bộ trưởng, chúng ta sớm xin quá, sân đấu võ có thể mở ra chứ? Có thể. Trung Yên tuy rằng không phải phó xã trưởng, nhưng là võ đạo xã ngoại sự bộ bộ trưởng. Bây giờ xã trưởng bế quan, phó xã trưởng cũng đều chạy không còn bóng. Hiện tại võ đạo xã hầu như đều là Trung Yên đang phụ trách. Đáp một tiếng, Trung Yên liếc mắt nhìn chính hướng bên này đi tới mấy vị đạo sư. Hơi nhíu mày nói, các đạo sư là ngươi thông báo đến. Chu bộ trưởng nói giỡn. Các đạo sư có ý nghĩ của bọn họ. Ta nào dám để đạo sư làm cái gì? Thiếu theo ta giả bộ ngớ ngẩn. Trung Yên ngữ khí không lành. Hừ nói, đến võ đạo xã, đối xử bình đẳng. Ta sớm cảnh cáo một tiếng. Ở võ đạo xã, muốn thủ võ đạo xã quy củ. Mặc kệ đạo sư vẫn là học sinh. Luận bàn, đó là trên đài học viên sự. Sinh cũng tốt. Chết cũng thôi, không chịu thua trước, ai cũng không được nhúng tay. Ai nếu là phá hoại quy củ, đừng trách ta không khách khí. Chu đồng học thật lớn sát khí, đâm đầu đi tới mấy vị đạo sư. Đầu lĩnh một người khẽ hừ một tiếng, có vẻ hơi bất mãn. Hiển nhiên, Trung Yên vừa mới lời nói chính là nói cho bọn họ nghe. Trung Yên tuy rằng mới vừa bước vào tam phẩm, đối phương đạo sư thấp nhất đều là tứ phẩm, đầu lĩnh vị kia càng là ngũ phẩm. Có thể giờ khắc này, Trung Yên nhưng là nghiêm nghị không sợ, lạnh lùng nói, không dám, đây là quy củ. Trước, liền có đạo sư nhúng tay học viên luận bàn, hậu quả ta không muốn thuật lại. Võ đạo xã mặc dù là học sinh đoàn thể, có thể trường học giao cho võ đạo xã duy trì trật tự trách nhiệm. Cái kia bất kể là ai, đều cần tuân thủ, võ đạo xã đặc quyền không phải bỗng dưng đến, đây là từng giới xã viên nỗ lực được đến. Trương đạo sư nếu là cảm thấy không thích hợp, có thể đi trường học khiếu nại. Thế nhưng, ngày hôm nay có trương đạo sư học sinh tham dự luận bàn. Ta nói trước một tiếng, hy vọng đạo sư không để cho chúng ta khó làm. Hừ. Họ Trương đạo sư có chút huấn nộ, lạnh nhạt nói, võ đạo xã hiện tại là càng ngày càng không coi ai ra gì rồi. Trung Yên bỗng nhiên hoàn toàn biến sắc, lạnh lùng nói, Trương đạo sư, ngươi là cảm thấy ta đang nói đùa sao? Hiện tại không phải nhắc nhở, là cảnh cáo, ngươi nếu là dám nhúng tay, võ đạo xã bây giờ còn có hai vị ngũ phẩm chưa tốt nghiệp học viên. Bốn vị tứ phẩm chưa tốt nghiệp học viên, chỉ cần ngươi dám nhúng tay, võ đạo xã liền dám trấn áp ngươi, đến thời điểm đưa ngươi đi lòng đất trấn thủ 10 năm, nhìn ngươi còn dám hay không nói lời này. Vô liêm sỉ, vậy ngươi có thể thử xem. Trung Yên khuôn mặt mang sát, ngữ khí lạnh lẽo đến cực điểm. Đừng nói ngũ phẩm cảnh đạo sư, chính là lục phẩm cảnh thì lại làm sao? Võ đạo xã không phải Chu Nghiên, cũng không phải Trương Ngữ, càng không phải đơn thuần ma võ. Học sinh cùng trường học cộng trị, đây là vẫn lưu truyền tới nay quy củ. Chưa tốt nghiệp học viên thực lực là không mạnh, khẳng định không phải các đạo sư đối thủ. Có thể võ đạo xã tốt nghiệp học viên, hiện tại có đạo sư, có thương mại đại gia, có chính giới bậc đàn anh, có thể nói trên xã hội một ít có thành tựu lớn danh nhân, hơn nửa đều gia nhập qua võ đạo xã, hưởng thụ qua võ đạo xã đãi ngộ, dù cho tốt nghiệp, vậy cũng đến vì võ đạo xã xuất lực. Một khi có người nghĩ hỏng rồi võ đạo xã quy củ, dù cho là tông sư cảnh, cũng phải suy nghĩ cho kỹ rồi, người trong cuộc còn chưa tới. Võ đạo xã nhưng là cùng họ Trương đạo sư kém chút lên xung đột. Lần này, mấy vị khác đạo sư cũng không cách nào bình tĩnh rồi. Có đạo sư vội vã ba phải cười nói: "Chu bộ trưởng, lão Trương không ý này. Võ đạo xá quy củ, mọi người đều biết, lúc trước chúng ta cũng là từ võ đạo xá đi ra. Võ đạo xá lợi ích, cũng là chúng ta lợi ích. Ngày hôm nay xác thực chỉ là tới xem một chút." Chu Nghiên sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, mang theo một chút nụ cười nói: "Lưu đạo sư, vừa mới cũng là ta ngôn ngữ quá khích, chỉ là hiện tại võ đạo xã xã trưởng cùng phó xã trưởng đều không ở. Ta áp lực hơi lớn, võ đạo xã thành lập không phải một sớm một chiều, ở trên tay ta xảy ra phiền toái, ta cũng không gánh được. Số một sân đấu võ đã mở ra, mấy vị đạo sư có thể hãy đi trước nghỉ ngơi chốc lát." Nói hết, Trung Nghiên xoay người nhìn về phía mới vừa đuổi tới mấy vị xã viên, cười nói: "Đi thông báo mấy vị phó xã trưởng, nhìn có hay không có thể chạy về. Đúng rồi, thông báo tiếp một hồi xã trưởng. Còn có, Trần Sư Huynh thật giống từ Thiên Nam trở về, đi hỏi một chút có ở không. Liền nói cần Trần Sư Huynh đến áp trận. Trần Sư Huynh là võ đạo xã ngũ phẩm cường giả, bất quá hiện tại ở bên ngoài đảm nhiệm chức vụ, rất ít về giáo, sở dĩ vẫn chưa đảm nhiệm xã trưởng chức." Mới vừa nói xong, Trung Nghiên bỗng nhiên đồng tử thu nhỏ lại, cắn răng, trầm giọng nói: "Ta đi thông báo viện trường, để viện trường đến tọa trấn. Lục phẩm đỉnh phong Lữ Phượng Nhu lại cũng tới rồi." Trung Nghiên đầu lớn như trâu: "Mấy vị nhất phẩm cảnh võ giả luận bàn mà thôi, tất yếu sao? Những người này một khi không tuân quy củ, võ đạo xã bên này không trấn áp được. Một khi phá quy củ, dù cho sau đó tìm về bãi, cũng đại biểu võ đạo xã ném đi bộ mặt. Võ đạo xã có thể cùng trường học cộng trị, làm trong đoàn thể học sinh quyền uy nhất xã đoàn, có thể không mất mặt tự nhiên tốt nhất đừng mất mặt. Không đề cập tới Trung Yên đau đầu, chuẩn bị tìm binh khí học viện viện trưởng đến tọa trấn." Trước mấy vị đạo sư cũng đều cau mày, không nghĩ tới nữ nhân này cũng tới rồi. Lữ Phượng Nhu một bộ lôi thôi lếch thếch, ngủ mới vừa tỉnh dáng dấp, phía sau còn theo Triệu Tuyết Mai, vừa hướng mọi người bên này đi. Lữ Phượng Nhu vừa ngáp một cái nói: "Thông báo viện trưởng làm cái gì? Ta lại không chuẩn bị quấy rối. Một cái nhất phẩm cảnh học sinh, chết rồi sẽ chết, bao lớn sự giống như Trương Quốc Nho bọn họ cũng không dám nhúng tay. Nhúng tay ta liền đánh chết bọn họ. Yên tâm được rồi." Họ Trương đạo sư khóe miệng vừa kéo, vẫn cứ một câu nói không dám nói. Lữ Phượng Nhu cười ha hả nói: "Yên tâm, họ Chu tiểu nha đầu, ta võ vô địch lại nói đi ra ngoài chính là ván đã đóng thuyền. Luận bàn mà, theo quy củ đến, không ai có thể ngoại lệ. Đừng nói một cái ngũ phẩm, chính là lục phẩm thất phẩm, ai dám hỏng rồi ma võ quy củ. Trương Quốc Nho, ngươi dám không?" Trương Quốc Nho nhíu mày nói: "Lữ Phượng Nhu, hả, Lữ lão sư." Trương Quốc Nho bị nàng nhìn chăm chú có chút tê cả da đầu, miễn cưỡng nói: "Quy củ rằng ta nhất định sẽ thủ, ta đã nói rồi, chỉ là tới xem một chút, cũng không có ý gì khác." "Cái kia tốt nhất." Nói xong, Lữ Phượng Nhu cau mày nói: "Phương Bình đây, còn chưa tới." Chu Nghiên lắc lắc đầu: "Lữ Phượng Nhu nếu nói như vậy, tuy rằng nàng còn muốn cho viện trưởng gọi điện thoại, có thể tưởng tượng nghĩ vẫn là quên đi." Lữ Phượng Nhu có thể có chút điên cuồng, có thể nàng rất ít sẽ nói láo. Nàng nói không nhúng tay vào, đó chính là không nhúng tay vào. Trương Quốc Nho những người này nếu là dám nhúng tay, bị nàng tìm cớ chém chết cũng không phải hiếm lạ sự. Lượng bọn họ cũng không dám. Cái tên này, Lữ Phượng Nhu lắc đầu một cái, cũng không còn nói, cất bước hướng sân đấu võ đi đến. Những người khác cũng dồn dập đuổi kịp. Chi trước chuẩn bị đi trở về Dương Tiểu Mãn lúc này tiến đến Triệu Tuyết Mai trước mặt, thấp giọng nói, tình huống thế nào? Triệu Tuyết Mai kỳ thực cũng có chút hồ đồ, nhỏ giọng nói, không phải Phương Bình muốn cùng học sinh cũ luận bàn sao? Ta cũng không biết đạo sư làm sao liền muốn đến, còn có cái khác đạo sư, kém chút quên việc này. Dương Tiểu Mạn vỗ vỗ đầu, việc này nàng trước còn nhớ, có thể Phương Bình những ngày này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Mọi người đều đang bàn luận Triệu Lỗi còn có nàng Dương Tiểu Mạn mấy người. Nàng vẫn đúng là quên, giờ khắc này nghĩ tới việc này, Dương Tiểu Mạn không khỏi nói, làm sao cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Đến rồi mấy vị đạo sư không nói, võ đạo xã bên này ứng đối cũng không đúng lắm. Chu Nghiên bình thường rất dễ nói chuyện, nhưng hôm nay vừa tới liền cảnh cáo mấy vị đạo sư. Kém chút không nể mặt mũi, dựa theo Dương Tiểu Mạn đối Chu Nghiên hiểu rõ, vị sư tỷ này tính khí kỳ thực vẫn được, trừ bỏ cùng phó xã trưởng Tần Phượng Thanh có chút không hợp nhau. Đối với người nào đều rất ôn hòa, đối đạo sư cũng là tôn kính có thêm. Ngày hôm nay tình cảnh này có thể không giống như là tôn kính dáng vẻ. Triệu Tuyết Mai cũng hồ đồ, nhỏ giọng nói, không biết, nhìn kỹ hắng nói đi. Dương Tiểu Mạn gật gù, cũng không đề cập tới về nhà chuyện, chờ bọn hắn đi rồi sân đấu võ, Phương Bình mới khoan thai đến muộn. Chờ đến võ đạo xã, Phương Bình nhìn trống rỗng võ đạo xã cao ốc, có chút đau đầu nói, người đâu, không phải ước chiến sao? Ước chiến cũng không đem địa điểm nói rõ ràng, ta đến cái nào tìm đi? Chỉ nói võ đạo xã lớn như vậy, liền không cái người sống. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt sự bất đắc dĩ, tìm nửa ngày mới tìm được một vị võ đạo xã xã viên. Hỏi rõ địa điểm, vội vã hướng về số 1 sân đấu võ chạy đi. 7,8 phút sau, Phương Bình cuối cùng cũng coi như chạy tới địa phương. Số 1 sân đấu võ, địa phương rất rộng rãi, bốn phía là quan chiến tịch, trung gian là võ đài. Phương Bình vừa đến, liền cảm giác bầu không khí có gì đó không đúng. Tất cả mọi người đều nhìn hắn. Điều này làm cho Phương Bình có chút áp lực như núi. Cười khan nói, xin lỗi, đến muộn, không tìm được địa phương, cũng không có người tiếp một hồi ta. Lữ Phượng Nhu xì cười một tiếng, cũng không nói lời nào. Trung Nghiên có chút không nói gì, làm võ đạo xã người phụ trách, giờ khắc này vẫn là đứng lên, dò hỏi, Phương Bình, dựa theo thông lệ, trước tiên ta hỏi một câu, lần này khiêu chiến luận bàn, là ngươi tự nguyện? Ngươi muốn khiêu chiến đối thủ, tổng cộng có 4 vị, đều là nhất phẩm đỉnh phong cảnh, ngươi xác định không ai cưỡng bức, đe dọa, cùng với dùng thủ đoạn khác bức bách ngươi? Phương Bình suy nghĩ một chút nói, ta nếu là nói có, vậy phải làm thế nào? Trung Nghiên còn không lên tiếng, trong đám người có người bất mãn nói, Phương Bình, lúc trước khiêu chiến nhưng là chính ngươi đáp lại, có người cưỡng bức quá ngươi sao? Câm miệng, Trung Nghiên quát lạnh một tiếng, nghiêng đầu lạnh lùng nghiêm nghị nói, ta ở hỏi dò Phương Bình, còn chưa tới các ngươi lúc nói chuyện, nói nhảm nữa, cút ra ngoài. Nói chen vào học sinh cứ việc có chút không phục, lúc này cũng không dám nói gì, yên đĩnh lại, quát lớn xong người kia, Chu Nghiên này mới nói, ở ma võ, không khỏi luận bàn, không khỏi cuộc chiến sinh tử. Thế nhưng, muốn song phương tự nguyện, một phương nếu là không muốn, cái kia khiêu chiến liền không thành lập. Phàm là có người bức bách, có thể tới võ đạo xã khiếu nại, chúng ta sẽ ra mặt xử lý. Ma võ đem hết thảy đều đặt quang minh bên dưới, ngầm chuyện xấu xa không nâng không truy xét. Thế nhưng có người khiếu nại, chúng ta nhất định sẽ xử lý. Người yên tâm, võ đạo xã là duy trì trật tự xã đoàn, dù cho đạo sư cũng không quyền lợi bức bách học sinh đi làm không muốn xử. Phương Bình có chút líu lưỡi, võ đạo xã quyền lợi lớn như vậy. Nói thật, hắn vẫn đúng là không phải quá rõ ràng những thứ này. Gặp trên khán đài, một vài người có chút sốt sắng. Phương Bình cười cười nói, không ai bức bách, là ta tự nguyện, cái kia khiêu chiến thành lập. Trung Yên nói xong, ra hiệu Phương Bình trên võ đài, lại nói tiếp, đều là bạn học, lấy luận bàn làm chủ, điểm đến mới thôi. Đương nhiên, quyền cước không có mắt, bị thương không thể tránh được. Phương Bình là tân sinh, lần này đối mặt chính là bốn người khiêu chiến, có quyền ưu tiên, có thể ở trong quy tắc đưa ra hợp lý điều kiện. Phương Bình, ngươi có yêu cầu sao? Phương Bình gật đầu nói, có, đệ nhất, học sinh cũ không thể dùng vũ khí lạnh, rốt cuộc chỉ là luận bàn, ta sợ các học trưởng sử dụng không thích đáng dễ dàng ngộ thương chính mình. Thứ hai, ta là tân sinh, thực lực yếu ớt, còn muốn khiêu chiến bốn người, cho nên ta yêu cầu các học trưởng mỗi người bồi thường ta một viên nhị phẩm khí huyết đan, cùng ta khôi phục khí huyết, bằng không, ta không đáng kể. Thứ ba, khắc khắc, Trung Yên không nhịn được ho khan một tiếng, ngươi còn có bao nhiêu điều kiện? Đành gãy Phương Bình lời nói, Trung Yên nhìn về phía Lưu Vĩnh Văn mấy người nói, các ngươi thì sao? Lưu Vĩnh Văn cau mày, một lát sau mới nói, ba viên nhất phẩm khí huyết đan làm khôi phục khí huyết sử dụng, bằng không liền là bốn viên. Phương Bình lập tức mở miệng, Lưu Vĩnh Văn lại lần nữa cau mày, một lát mới nói, có thể, thế nhưng giữa sân nghỉ ngơi không được vượt qua nửa giờ. Không thành vấn đề, Phương Bình đáp ứng thoải mái, không nghĩ tới tùy tiện nói một chút, vẫn đúng là có thể hố đến bốn viên nhất phẩm khí huyết đan. Những học trưởng này rất có tiền a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục